Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 925, A Tái công khai tử hình. Cao Tử hao tốn hơn nửa ngày, rốt cục chạy trở về Hồng Châu. Toàn bộ hành trình chép cận đạo, dê rừng lúc này vượt đồng năng lực thể hiện ra tới. Mà Cao Tử nghĩ thầm, đây chính là chính mình lần thứ nhất ngẫu nhiên tiến hành điều tra công tác tình báo. Vĩ đại Cao Cao, càng thêm vĩ đại, Cao Tử về tới Hồng Châu. Lúc này đã là mặt trời chiều ngã về Tây. Mà Cao Tử lúc này lại nghĩ tới đến, A Tái cho mình thư còn không có đưa ra ngoài đâu. Cao Tử đầu óc phi tốc vận chuyển. Mặc dù điều tra đến rồi tam miêu tình báo, A Tái hẳn là sẽ thật cao hứng. Nhưng là mình công tác cũng không có hoàn thành. A Tái hay là biết đánh chính mình. Khác nhau ở chỗ khẽ kéo hài hay là một bàn tay. A Tái khẳng định biết hỏi thăm chính mình. Vì cái gì có thể thám thính đến tam miêu tình báo? Có phải là vụng trộm đi không người địa phương đi ngủ rồi? Đây nhất định sẽ lộ tẩy. Cao Tử đầu óc phi tốc xoay tròn. Cuối cùng đại thông minh một dạng Cao Tử nghĩ đến một cái biện pháp. Trước tự xem một lần lá thư này nội dung. Sau đó lại trong lòng bên trong chọn chúng phong thư này khả năng bị đưa cho đối tượng. Sau đó chính mình lại cho những người kia xem. Đem các nàng tụ tập lại đến một cái địa phương. Công chúng biểu hiện ra. Dạng này quần thể đối lập. Có tự mình hiểu lấy người nhất định sẽ đứng ra. Ngược lại chỉ cần thư đưa đến là được. Tất nhiên quên đi A Tái nói người nhận thư. Kia liền dùng tay sàng chọn. Như thế người ở nơi nào nhiều nhất đâu. Đương nhiên là chợ nông dân. Hiện tại chính là lúc ăn cơm chiều sau đó. Thị trường bên trong hẳn là tiếng người huyên náo. Thật nhiều người đều hẳn là tan việc. Cao Tử xác định đến địa điểm. Hứng thú bừng bừng mở ra thư tín. Lần đầu tiên nhìn thấy thư tín nội dung. Cao Tử liền bị chấn kinh. Cái này rõ ràng là viết cho nữ nhân A. A Tái luôn không khả năng là cái nam cùng. Mặc dù thư tín bên trong viết cái gì không quan hệ nam nữ. Hẳn là dạng này niệm. Cao Tử là có văn hóa Cao Tử. Móng dê kẹp lấy giấy viết thư. Bắt đầu rời đi nơi này đi tìm chính mình mục tiêu. Nếu là viết cho nữ tử. Vậy khẳng định là cùng nam nhân không có quan hệ. Cao Tử trong đầu cấp tốc khóa chặt một chút người. Vào lúc này, lại thêm hẳn là bài trừ rơi nhị hoàng. Cao Tử quanh đi quẩn lại. Rất nhanh khóa chặt mục tiêu thứ nhất. Không nghĩ tới kê nhận thế mà xuất hiện ở chính mình phụ cận. Cho không quan phiên dịch kiêm mục tiêu một vòng. Tiểu cô nương này điểm này sinh mới chẳng lẽ cũng giống như mình sao? Là toàn bộ Hồng Châu ngẫu nhiên sao? Bất kể nói thế nào, vận khí thật tốt. Thật sự là tự nhiên chui tới cửa. Cao Tử ngậm thư, thẳng đến kê thủ mà đi. Vân Tái tại chợ nông dân cùng các chư hầu thổi một ngày ngưu bức. Các chư hầu gặp Vân Tái cái này siêu cấp đạo sư. Không nói đến những cái kia chế độ có thể hay không phát sinh cùng xuất hiện. Ít nhất các chư hầu hiểu được Vân Tái thổi rất đáng tin cậy. Nên như thế bọn hắn vẫn như cũ không biết Vân Tái chân thân. Vân Tái cũng gọn gàng dứt khoát nói cho bọn hắn. Những này chế độ đều là Vân Tái. Bản thân, mệnh lệnh ra tới. Bất quá, mặc dù Vân Tái cũng không có nói cho các chư hầu thân phận của mình. Lại không luận Vân Tái là muốn giả cao nhân. Hay là đơn thuần bị các chư hầu lôi kéo thổi ra không có thời gian lộ ra. Nói chung, A Tái mặc dù không có chủ động bày tỏ. Nhưng các chư hầu cũng cuối cùng không phải nhược trí. Các chư hầu đã có một ít hiểu được. Trước mắt vị đại sư này. Có khả năng chính là A Tái bản thân. Cuối cùng lại là chảy nhóm người. Cũng không thể đem Vân Tái trong miệng đã nói tất cả chế độ chính trị cùng với xã hội hệ thống. Đều hoàn mỹ vô khuyết khôi phục một lần. Thậm chí còn chi kỷ phối hợp chú giải. Vì vậy các chư hầu tại trải qua một ngày miễn phí chương trình học huấn luyện sau đó. Đều phi thường thán phục. Bọn hắn nhìn xem Vân Tái ánh mắt cũng có rồi cực lớn biến hóa. A Tái người này hành. Có thể chỗ. Người nhất định chính là Vân Tái. Có người bắt đầu hỏi dò. Nghiêm mặt lên. Mặc dù thị trường bày quầy bán hàng ngẫu nhiên gặp Hồng Châu đại thủ lĩnh tương đối thái quá. Bất quá tại khối này trên mặt đất. Cũng là bình thường. mà Vân Tái Chính suy nghĩ thế nào có bức cách trả lời. Đột nhiên phát hiện một mũi tên kinh người sự tình. Dê còn chưa có trở lại đâu. Cao Tử đi nơi nào? Mặc dù nói không lo lắng nó, thế nhưng nó hiện tại tiêu thất thời gian cũng quá dài. Sẽ không đi cái nào đó quán thịt dê tìm việc đi sao? Vân Tái hiểu được có một chút vấn đề. Vì vậy lúc này mới chuẩn bị đi ra ngoài tìm kiếm. Cho tới các chư hầu còn muốn cầu Vân Tái tiến hành lượng lớn khóa ngoại phụ đạo. Vân Tái chỉ có thể thở dài. Đối bọn hắn nói, có một ít sự tình khỏi phải truy hỏi căn nguyên. Tại trong lòng các ngươi Vân Tái là cái dạng gì người? Các ngươi đi tới nơi này tìm hắn, lại là vì cái gì? Là cái gì để cho các ngươi ở chỗ này nghe ta giảng thuật một ngày chương trình học? Ta chính là Vân Tái. Không biết các ngươi đối với hiện tại chương trình học hài lòng hay không? Nhưng bất luận thế nào, các ngươi nghe được, nghe hiểu, cũng là không cần biết rõ ta vốn là ai. Chấm ngoặc kép, Vân Tái chính mình suy nghĩ một cái tương đối có thâm ý kết thúc đối thoại. Bày tỏ giang hồ bên trên chỉ có ta A Tái truyền thuyết. Chỉ nghe tên không thấy người. Tuyệt đối không phải là bởi vì ta sợ bị truy nã. Theo sau chỉ để lại một cái tiêu sái bóng lưng. Các chư hầu trải qua một ngày hun đúc. Mỗi người tư tưởng ranh giới đều có rồi khác biệt trình độ đề thăng. Bọn hắn nhìn xem Vân Tái thân ảnh dần dần tiêu thất trong đám người. Đều xuất phát từ nội tâm có một loại thán phục chi tình. Có người kìm lòng không được nói ra. Người trong thiên hạ đều biết Vân Tái. Thế nhưng người trong thiên hạ cũng đều không nhận biết Vân Tái. Đây mới là thật thánh nhân danh giới. Có thể dùng người trong thiên hạ đều đã bị hắn ân huệ. Thế nhân chỉ cần nhớ kỹ cái tên đó liền tốt. Thần thánh nhân sẽ không đi chủ động ham thế gian. Danh lợi, A Tái chính là như vậy người A. Ta vốn là cho là hắn chính là cái nói tao thoại. Không nghĩ tới hắn kiến thức uyên bác như vậy. Xem ra thiên đế lời nói không ngoa. Có đại trí tuệ người thường thường là đại trí nhược ngu. Chân chính trí giả không biết khoe. Khoang chính mình trí tuệ. Kẻ này đủ để lập làm chư hầu. Các chư hầu đối Vân Tái cái này người rất hài lòng. Mà còn quyết định trở thành A Tái nước máy. Giúp hắn đi tuyên truyền danh vọng. Từ hôm nay trở đi. Trên đời này cổ xưa nhất cũng là cường đại nhất hội fan hâm mộ sinh ra. Mà đổi thành ở ngoài một bên. Đang bị các chư hầu điên cuồng não bổ đức hạnh Vân Tái. Ngay tại tìm khắp nơi người hỏi dò Cao Tử tung tích. Vốn là hiểu được Cao Tử không có việc gì. Thế nhưng một ngày đều không có người nhìn thấy nó. Đừng không phải thật sự cho cái gì đồ vật trộm đi bán sao. Tốt xấu lưu cái đùi dê xuống tới A. Nhà mình nuôi nhiều năm như vậy dê. Nói không có liền không có. Chính mình cũng không có hưởng qua một ngụm. Thật sự là tiếc nuối. Bầu trời phương xa. Bay qua thành bầy kết đội tinh vệ. Cô theo ở phía sau vỗ cánh. Vân Tái rời đi thị trường. Nhưng mà Cao Tử chân sau là đến. A Tái dê không thấy. Các ngươi nhìn thấy hắn dê sao? Vậy mà lúc này rất nhiều người đều thấy được. Cao Tử xuất hiện tại thị trường. Mọi người rất mau cùng đi vào. Vừa rồi A Tái còn tại tìm dê. Hiện tại dê liền chạy trở về. Cao Tử ngậm thư. Phía sau đám nữ hài tử đi theo. Cao Tử đi tới chợ nông dân bên trong một cái tiểu mộc đài. Kêu rồi kê thủ đi lên giúp nó niệm chữ. Lá thư này bị niệm đi ra. Bị Cao Tử tìm tới mục tiêu các cô gái đều mặt đỏ tới mang tai lên. Những người chung quanh đều sắc mặt cuồng biến. Không nghĩ tới đại thủ lĩnh vậy mà. Cao Tử còn tại trên sàn gỗ làm chút ít hành vi nghệ thuật động tác. Mong muốn mau chóng tìm ra viết phong thư người nhận thư. Mà các cô gái hai mặt nhìn nhau. Mặc dù bị Cao Tử chỉ đích danh người đều có một ít tiểu kích động. Nhưng các nàng vô cùng rõ ràng hẳn không phải là chính mình. Có người nhìn về phía Vân Tịnh. Vân Tịnh vội vàng bày tỏ không phải là chính mình. Nếu như là chính mình, đại thủ lĩnh sớm liền tới. Cuối cùng đều là một cái bộ tộc. Có người nhìn về phía Thiếu Ly. Thế nhưng Thiếu Ly đối chuyện này thích cái gì hoàn toàn không có khái niệm. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Kê thủ lúc này có chút gan lớn. Trong lòng âm thầm nghĩ không phải là chính mình. Cao Tử hành vi nghệ thuật còn tại tiếp tục. Bé bé kêu to, lợn con địa động cửa ra vào. Vân Tái nắm lấy đầu ngay tại nghi hoặc trong đó. Đột nhiên có người vội vội vàng vàng chạy tới. Hồng Siêu tìm tới Vân Tái. Lớn tiếng gào thét, A Tái, nhanh đi thị trường xem một chút đi. Cao Tử ngay tại biểu diễn trên đài khiêu vũ. Hiện tại toàn bộ Hồng Châu người đều biết người viết thư tình. Lại không đến liền xảy ra đại sự. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.